Siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc. Chương 107, 107, Bác Ghi lại bị bắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, chúng ta hãy theo chân thuyền trưởng Bác Ghi tiến lên nào. Đám thuộc hạ nhìn thấy thuyền trưởng của mình tỏ ra không một chút e ngại nào đối với đám hải quân phía trước thì sĩ khí cũng được nâng cao. Tên này tên nấy liên tục hô hào, cầm vũ khí lên xông về phía lính hải quân. Bác Ghi nhìn thấy cái cảnh này, cũng dự định xuất thủ trước. Bara bara, lễ hội. Bác Ghi ngay lập tức sử dụng sức mạnh trái ác quỷ của mình phân tách cơ thể ra từng mảnh nhỏ. Hai bàn tay cầm đao lập tức bay về phía Smoker mà chém tới. Các phần thân thể còn lại cũng phân tán khắp nơi hướng về phía các lính hải quân khác. Cố lên thuyền trưởng, đánh chết bọn chúng. Bọn đàn em nhìn thấy thuyền trưởng của mình vừa lên liền sử dụng đại chiêu thì phấn khích không thôi. Miệng cổ vũ thân hình cũng không do dự mà tiến tới đánh sáp lá cả với lính hải quân. Smoker nhìn thấy Bác Ghi tấn công về phía mình, trong lòng hừ lạnh một cái rồi thôi. Ông ta cũng chả để ý đến nó nữa. Tùy ý để hai tay của Bác Ghi bay về phía mình, tiếp tục chỉ huy các lính hải quân còn lại vừa bảo vệ người dân vừa vây bắt hải tặc. Ngay thời điểm mọi người đều sẽ nghĩ đến việc sắp có va chạm xảy ra giữa thuyền trưởng băng hải tặc Bác Ghi và thợ săn trắng Smoker. Có một đôi chân không bị ai chú ý tới đang theo một hướng khác chạy nhanh. Đương nhiên là Bác Ghi không có ngu tới nỗi đi đánh nhau với cái tên đại tá hải quân thuộc tổng bộ trước mặt. Ngay từ ban đầu hắn ta đã nghĩ làm cách nào để trốn rồi. Mấy hành động phía trước chỉ là để đánh lạc hướng đám hải quân mà thôi. Bác Ghi trong lòng thầm đắc ý, chỉ cần đôi chân của hắn ta có thể chạy đến bến cảng, thì thân thể của hắn liền có thể tùy tiện ở tại đó tụ tập. Sau đó trực tiếp leo lên thuyền và ra biển là được. Còn đám thủ hạ của Bác Ghi, hắn nào lo được nhiều như vậy? Rốt cuộc thì đám này cũng toàn là mấy tên mới được thu vào băng. Mấy tên cán bộ của băng thì có người ngay từ ban đầu đã không ở đây. Có tên thì đã rời khỏi từ sớm. Bác Ghi tính toán là chỉ cần lợi dụng sự hỗn loạn gây ra bởi hai bên giao chiến giúp mình tranh thủ một chút thời gian, là có thể an toàn rời khỏi nơi này. Bởi vậy, lúc hai cánh tay cầm đao của Bác Ghi sắp chạm vào người của Smoker, ông ta cũng chuẩn bị vào tư thế tiếp đón, thì đột nhiên hai cánh tay của Bác Ghi rẽ gấp, vòng qua người của Smoker rồi bay mất. Quảng cáo. Các mảnh thân thể khác của Bác Ghi cũng đồng dạng như vậy. Không có cái nào là đánh trúng hải quân. Bọn nó đều phân tán ra khắp nơi, dự định bay khỏi mảnh chiến trường này. Nhìn thấy cái cảnh này, mặt Smoker lập tức tối sầm lại. Bây giờ ông ta nào không biết rằng mình đây là bị Bác Ghi trêu đùa. Smoker tức giận, lập tức sử dụng sức mạnh trái ác quỷ của mình. Sương mù trắng. Hai tay Smoker biến thành khói. Lập tức khu vực này đều bị bao trùm bằng một tấm lưới lớn bằng khói trắng tạo thành. Những đám khói này dường như có linh tính. Bọn nó biến thành những bàn tay bao bọc tất cả đám hải tặc băng Bác Ghi. Tất cả những mảnh của thân thể Bác Ghi cũng là chạy không thoát. Oái! Bác Ghi bị khói trắng khống chế thì hoảng thành một đoàn. Mặc dù như vậy thì hắn ta vẫn cố gắng điều chỉnh để cho các mảnh thân thể mình theo một phương hướng khác mà bỏ chạy. Nhưng ngay lúc Bác Ghi vẫn còn loay hoay, một tấm lưới không biết từ đâu từ trên trời ập xuống bao phủ hắn ta. Các phần thân thể khi chạm vào tấm lưới này cũng cấp tốc tụ tập lại với nhau. Bác Ghi liền biến trở lại hình dáng bình thường. Là đá biển. Thôi xong phim. Chấm chấm. Bác Ghi nhìn thấy toàn thân vô lực. Nào không biết mình đây là hết đường trốn rồi. Bất lực nằm dưới đất hết hy vọng. Những tên thuộc hạ còn lại của băng Bác Ghi cũng nhanh chóng bị hải quân khống chế. Tước vũ khí, đem trói lại thành một đoàn. Đến lúc này thì toàn bộ băng hải tặc Bác Ghi có mặt tại quảng trường đã bị bắt. Purpuru puru, ngay lúc Smoker tưởng chừng như đã xong việc chuẩn bị ra lệnh cho tất cả các lính hải quân khác áp giải tội phạm về, thì bỗng dưng ốc sên truyền tin bên trong áo kêu vang. Cạch, Smoker nghe máy, trao đổi với người bên kia vài câu. Sắc mặt ông ta bỗng trở nên nghiêm túc. Quảng cáo, lạch cạch, cúp máy. Smoker lập tức ra lệnh cho cấp dưới. Mau lấy chiếc xe blower của ta ra đây ngay. Những người khác thì áp giải hải tặc về căn cứ. Smoker vừa dứt lời, đã thấy một lính hải quân dắt ra một chiếc xe đưa cho Smoker. Đây là một chiếc xe có nửa trước gần giống với một chiếc xe máy thông thường. Với tay lái cong, đèn pha và một bánh trước. Tuy nhiên, nửa sau của nó gần giống với một chiếc xe địa hình hơn. Với ghế sau và hai bánh sau. Mỗi bánh có kích thước gần gấp đôi bánh trước. Toàn bộ chiếc xe được cung cấp năng lượng từ trái ác quỷ Moku Moku Nomi của Smoker. Không nói thêm lời nào. Smoker ngay lập tức nhảy lên xe. Khởi động máy liền phóng đi hết tốc độ. Khi đang lái xe, Smoker một lần nữa móc ra ốc sên truyền tin. Đợi bên kia nhấc máy. Vội nói. Này Tashiji. Băng hải tặc mũ rơm vừa mới được tổng bộ phát lệnh truy nã. Bao gồm thuyền trưởng của băng Luffy mũ rơm, thợ săn hải tặc Roronoa Zoro và một vài thành viên khác đang chạy trốn hướng về phía cảng biển phía tây. Cô mau chóng chặn đường bọn chúng, cầm cự cho đến khi tôi tới nơi. Nói xong, cũng không đợi bên khi đáp lời. Smoker vội cúp máy, cất ốc sên truyền tin vào áo, vặn tay lái lên hết mức. Tốc độ xe phóng đi lại tăng thêm mấy phần. Quay trở lại với bốn người Luffy, Alex, Zoro và Sanji. Tưởng chừng như bọn họ sẽ thuận lời đi tới cảng biển. Lên thuyền rời khỏi nơi này. Không ngờ lúc này lại xảy ra sự cố. Phiền phức tìm tới rồi. Alex nhíu mày một cái. Cậu ta đã phát hiện phía trước có người chặn đường bọn họ. Chính là Tashiji vừa mới được Smoker ra lệnh cho. Nhưng cô ta không phải là vấn đề. Thứ làm cho Alex cảm thấy phiền phức chính là phía sau bọn họ là Smoker đang phóng mô tô với tốc độ bàn thờ hướng về phía họ. Chỉ sợ không bao lâu liền bắt kịp. Chuyện gì xảy ra? Sanji nghe thấy như vậy. Vừa chạy vừa quay đầu sang hỏi Alex. Quảng cáo. Roronoa Zoro. Alex còn chưa kịp trả lời. Đã nghe từ phía trước bọn họ phát ra tiếng kêu gọi tên Zoro. Sanji nhìn vội về phía trước, khi thấy được diện mạo của người vừa mới lên tiếng kia. Hai con mắt của cậu ta ngay lập tức biến thành hình trái tim. Zoro hừ lạnh một tiếng, bảo với những người còn lại. Các cậu cứ chạy trước đi, cô ta cứ để cho tôi lo. Zoro nói xong, tốc độ liền nhanh hơn một chút. Rút ra Wado Ichimonji xông về phía Tashiji. Keng! Lập tức vang lên âm thanh của kim loại va chạm. Chỉ thấy ngay lần đầu kiếm của hai người va chạm. Zoro không hề hấn một chút nào, vẫn giữ nguyên tư thế. Còn Tashiji thì dường như sức mạnh không bằng. Không tự chủ được mà lùi lại phía sau một bước. Keng, keng, keng. Hai người tiếp tục dùng kiếm tiếp tục ra thêm mấy chiêu. Nhưng chỉ cần có người quan sát cũng nhìn ra Zoro trên cơ hoàn toàn. Cậu ta đè Tashiji lên đánh không có một chút sức hoàn thủ. Nếu như cậu ta không nhường thì đoán không chừng không quá ba chiêu đã có thể đem cô ta cho đánh bại. Zoro vẫn giữ nguyên nụ cười. Còn trên mặt Tashiji đã tràn đầy mồ hôi bởi vì áp lực quá lớn từ cậu ta gây ra cho mình. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu. Hắn không tính toán được tất cả. Vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn một đường mạnh lên, một đường hủy diệt tất cả, một đường trở thành chân chính cường giả. Cách chương.